Tiên vân che thiên lấp nhật. Đại quân tiên giới vạn năm chưa động. Dấy lên quầng sắc băng lãnh. Trên bầu trời tiên giới dẫn thẳng tới yêu giới. Hóa thành lưỡi đao từ thần túc sát u lãnh. Tựa như đang gặt hát những sinh mệnh sắp sửa biến mất. Cách chương.